các đại lão đều sủng ta. Chương 112, 112, Mộc Chi Cận xuất hiện mở đường cờ vây 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cờ vây rồng này bất quá cũng chỉ như vậy. Những lời này phảng phất cực kỳ ma lực, khiến cho bầu không khí vốn ồn ào tại hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đám người tự động phân tán thành hai nhóm, tự giác nhường ra một con đường. Tất cả đều phấn chấn không thôi theo tiếng nhìn lại. Kết quả lại thất vọng, chỉ vì người tới quá trẻ, thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ mới 17-18 tuổi. Mặc một bộ trang phục bình thường nhìn như rất bình thường. Trên mặt dùng khẩu trang che nửa khuôn mặt, trên đầu còn đội một cái mũ lưỡi chai, cố ý hạ thấp vành mũ. Một giây sau, có người nhận ra cô, một nam sinh có chút kích động hô. Trời ơi, đó không phải là Ma Vương Cận sao? Tại sao cô ấy lại ở đây? Hả, thì ra cô ấy chính là Ma Vương Cận sao? Thật hay giả, nam sinh kia lại nói. Lúc ấy tôi cùng cô ấy ở cùng phòng thi. Lần trước cô ấy cũng ăn mặc như vậy. Ngay cả quần áo trên người cũng giống nhau như đúc. Tôi nhớ rõ ràng, không riêng gì hắn nhận ra Ma Vương Cận. Ngay cả một thân ảnh khác trong đám người cũng nhận ra cô. Lúc này cũng có vẻ có chút kích động. Thì thào nói, thật sự là cậu ấy. Quân Tương, cô gái kia chính là Ma Vương Cận sao? Hướng Lương Chu thấy Lệ Quân Tương kích động như vậy, nhịn không được hỏi. Lệ Quân Tương gật đầu, ánh mắt tỏa sáng. Tôi dám khẳng định chính là cô ấy. Lệ Nghiên bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm bóng dáng kia. Ánh mắt tối tăm, cảm giác có chút quen thuộc. Thế nhưng đối phương đeo khẩu trang, hắn không cách nào thấy rõ diện mạo. Lương Chu, anh có cảm thấy thân ảnh kia rất quen mắt không? Lệ Nghiên híp mắt lại, hỏi Hướng Lương Chu. Hướng Lương Chu cười bất cần gật đầu. Nhìn là có một chút. Lệ Nghiên tức giận liếc hắn một cái, tăng thêm ngữ khí, tôi hỏi anh có quen mắt không? Hướng Lương Chu lại cẩn thận đánh giá vài lần, lắc đầu, không biết a, nhìn không ra. Cùng lúc đó, Dung trước bên này, chủ tử, có người đi đến hiện trường, nói là có thể phá giải thế cờ. Dung trước vừa nghe, vội vàng buông sách tâm lý học trong tay xuống, ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như xương mang theo nụ cười. Thúc giục nói, mau, đến chỗ đó. Dung Mộc đang muốn giúp hắn đẩy xe lăn, chỉ thấy Dung trước phỏng chừng là ngại như vậy quá chậm, trực tiếp đứng dậy rời đi. Cước bộ như bay, Dung Mộc ngơ ngác tại chỗ, gãi gãi đầu, hôm nay chủ tử uống nhầm thuốc sao? Ngay cả xe lăn cũng không ngồi. Chủ tử, chờ tôi với. Cùng lúc đó, mấy vị lão gia tử nghe được tin tức, cũng đều vội vàng chạy tới hiện trường. Chạy có chút gấp gáp, một chiếc giày của Lệ lão gia tử đều rớt xuống. Chạy đến nửa đường mới phát hiện, chờ lúc trở về tìm giày, bị một husky ngậm bỏ chạy. Thời gian chậm trễ không được, sợ đi trễ sẽ không nhìn thấy kỳ nghệ tuyệt luân đại chiến, đành phải mang một chiếc giày liền đi. Chân kia mang vớ giày cũng không lạnh. Vì thế sau khi đến hiện trường, mọi người nhìn thấy bộ dạng này của Lệ lão gia tử đều cảm thấy rất buồn cười. Thật vất vả mới chen vào trong đám người, Lệ lão gia tử đem cái chân không mang giày kia dẫm lên trên mặt giày Lam lão gia tử bên cạnh, chọc cho Lam lão gia tử một trận ghét bỏ. Bất quá tạm thời không có thời gian để ý tới ông, vẫn là quan sát phá giải ván cờ quan trọng hơn. Chỉ thấy ngay bên cạnh ván cờ kia, một bóng dáng vừa lạnh vừa ầm ĩ đứng ở đó, bóng lưng kiêu ngạo ngang ngược, cực kỳ bắt mắt. Nữ sinh một tay cất trong túi quần, một tay lười biếng cầm một quân cờ màu đen chơi đùa. Mặt mày nhạt nhẽo, khẽ nhướng, rất kiêu ngạo nhìn mấy người quốc gia R kia. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng không vội vàng không nóng nảy mở miệng. Nếu như tôi phá ván cờ này, mấy người tới từ đâu? Liền về lại chỗ đó. Tác giả, ẩn ra anh bị ghét bỏ. Có một số độc giả chấm điểm thấp yêu cầu thay đổi nam chính. Nói không thích anh. Tần Ẩn, tôi là một tỳ hưu keo kiệt thần, độc đáo, chỉ cần Cận Cận thích tôi là được. Cách chương.